vách tường có mặt cách tường hữu nhãn. Chương 21, dương vật to dài đâm chạm điểm G ở cúc huya. Sướng quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Xuyên tắm xong đi ra ngoài, cả người mang theo hơi nước, trên cổ vắt một cái khăn mặt màu trắng nước theo sợi tóc chảy xuống, quần thể thao rộng rãi màu xám lộ ra một đoạn quần lót màu đen, nửa người trên không mặc áo để lộ ra làn da màu mật ong cùng bắp thịt rắn chắc, toàn thân đều tản ra một loạt hormone nam tính mạnh mẽ. Tô Minh từ trên giường nhảy đến trước người anh. Cậu không mặc quần dài, chỉ mặc quần lót cùng màu với Giang Xuyên. Trên người cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng dài màu xám. Giang Xuyên cúi đầu nhìn cậu, Tô Minh nhón chân sát vào anh ôm lấy cổ anh liếm liếm. Tắm xong mùi vị thật tốt nha a, Giang Xuyên cười cười ôm eo Tô Minh cúi đầu hôn một cái, anh nói. Em là đang câu dẫn anh sao? Tô Minh rút tay quay người muốn chạy trốn, bị Giang Xuyên dễ dàng xách chụp cổ áo, đem người trở về ôm vào trong ngực đến gần phía giường lại đặt cậu lên trên giường. Tô Minh lộn mèo chui vào bên trong, thấy Giang Xuyên bò lên giường, rồi cậu lại bị người kia lấy hai đầu gối quỳ ở hai bên thân cậu đem cậu giữ chặt giữa hai chân. Tô Minh mắt nhìn thấy ngón tay Giang Xuyên khớp xương rõ ràng thon dài mạnh mẽ nắm lấy lưng quần mình kéo xuống, trong không khí tràn ngập ám muội. Bị đè lên người cậu nhìn chằm chằm động tác của người kia nuốt một ngụm nước bọt, miệng không kìm được mở ra, không thể chờ đợi được nữa muốn cự vật của anh mới vừa tắm rửa còn mang theo nhiệt khí ăn vào trong miệng. Nhưng mà Giang Xuyên cũng không tính cho cậu nhanh chóng nếm mùi vị của mình. Anh dựa vào đầu giường mang theo Tô Minh đang khóa ngồi ở trên người mình, bàn tay anh để trên lưng Tô Minh vuốt ve cách một chút như gần như xa mà đụng và làm cho cậu tê dại run rẩy. Trong không khí tràn ngập ám muội tình dục theo đó cũng dâng cao. Tô Minh hai tay chống vào cơ ngực rộng rãi rắn chắc của Giang Xuyên, hai người chậm rãi hưởng thụ nhau. Giang Xuyên ở nốt rồi cậu hôn một chút, Tô Minh thì lại đem đôi môi mềm mại hôn vào mi tâm đối phương, Giang Xuyên nghiêng đầu sang bên ở trên cổ Tô Minh dùng sức cắn một cái. Tô Minh ngửa đầu rên rỉ, đột nhiên hơi thở ấm áp trên cổ biến mất. Cậu cúi đầu, hai người chóp mũi đối chóp mũi, đôi môi vô tình hay cố ý ma sát cuối cùng hợp lại cùng nhau mà Tô Minh lại cố ý ngậm chặt miệng. Cậu ra vẻ canh phòng nghiêm ngặt nhưng không kiên trì được hai giây liền bị Giang Xuyên dùng đầu lưỡi khai mở đôi môi, hướng vào bên trong thăm dò. Tô Minh cũng lập tức câu lấy đầu lưỡi Giang Xuyên cùng quấn quýt lấy nhau, mang theo ý trả thù mà cắn nhẹ đầu lưỡi của anh, sau đó lập tức cảm nhận được một bàn tay ở mông của mình bóp một cái. À, Tô Minh nắm lấy vai Giang Xuyên trên tay hơi sử dụng lực muốn chạy trốn lại bị Giang Xuyên đè lại sau gáy, đầu lưỡi cường thế tấn công trong cổ họng từng tấc một. Tô Minh đến bây giờ còn chưa học được lúc đang hôn làm sao để thở nên khi Giang Xuyên thả ra sắc mặt ửng hồng khí tức bất ổn. Cậu dựa đầu trên bả vai Giang Xuyên nghỉ mệt. Lỗ tai đột nhiên bị động một chút, sau đó vành tai bị Giang Xuyên ngậm ở trong miệng, lỗ tai cũng là điểm rất nhạy cảm của Tô Minh bị trêu chọc một lúc thân thể cậu liền mềm nhũn dựa trên người Giang Xuyên nói cái gì cũng không chịu đi xuống, lại như cuốn con lè lưỡi một cái liếm xương quai xanh của Giang Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quấy phá một trận, Tô Minh từ lâu làm tốt giai đoạn chuẩn bị ngồi trên người Giang Xuyên cái mông lên xuống đĩnh động, dùng hạ thể làm phiền vật cứng rắn trong quần Giang Xuyên làm Giang Xuyên bụng dưới dục hỏa càng nóng, quay người đem Tô Minh đặt ở dưới thân, vén áo của cậu lên. Tô Minh rất tự giác dùng hai ngón tay kẹp lấy một đầu V, gắng gượng đưa vào trong miệng Giang Xuyên. Từ lần trước Lý Trác nói lỡ miệng Tô Minh được cậu ta cho món canh đều là canh uống lợi sữa. Sau này rốt cuộc không còn uống nữa nên Giang Xuyên sẽ không cưỡng bách cậu, nếu như cậu không thích sẽ không bú mút vú cậu nữa. Lâu dần, Tô Minh cũng có chút áy náy, dù sao nhiều lần lúc cậu ra sữa Giang Xuyên đều đem hai vú no căng mà hút hết. Cậu biết anh rất thích làm chuyện này mà cậu cũng rất thoải mái. Vì vậy khoảng thời gian này cậu lén lút uống canh không ít mà hai ngày nay bộ ngực cũng xuất hiện cảm giác căng đau quen thuộc. Giang Xuyên không biết chuyện này, cậu muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Giang Xuyên cẩn thận mà đem hai bầu vú đều liếm đến ướt rầm rề, Tô Minh hưởng thụ từng trận khoái cảm từ đầu V, mang đến cảm giác được quần lót đều bị DM thủy dính ẩm ướt, hai chân cuốn nơi eo của Giang Xuyên đi xuống, hạ thể dính sát vào nhau, cảm giác làm cho cậu rất thỏa mãn nhưng lại cảm thấy thiếu hụt gì đó. Đối phương rất là hiểu ý của cậu, đem quần lót của cậu kéo xuống lộ ra cái mông tròn trìa. Mà anh cũng không cởi xuống toàn bộ, chỉ kéo quần lót tới đùi cậu, ngón tay có chút thô ráp từ trong hoa huy. Tê dính một chút DM thủy đưa vào hậu huyệt tìm kiếm. Ngón tay trỏ cùng ngón tay đeo nhẫn đẩy cúc huyệt hướng ra hai bên ngón giữa nhanh chóng đưa vào lỗ nhỏ thăm dò vào được một đốt ngón tay. Cho dù nhiều lần làm tình, hai huyệt của Tô Minh đều nhanh chóng trở lại giống như ban đầu rất căng mịn. DM thủy trơn trượt thay thế dầu bôi trơn hậu huyệt rất mau vào một ngón tay, sau đó thêm vào được một ngón nữa. Điểm G của Tô Minh tương đối không sâu, ngón tay có thể chọc vào. Tô Minh Hồ hấp từ từ tăng lên, ngón tay bên trong hậu huyệt so với Dương VT linh hoạt hơn, vây quanh điểm nhô ra không ngừng mà ma sát. Tiểu đệ đệ phía trước bị kích thích muốn bắn tinh lại muốn đi tiểu, Giang Xuyên đem bốn ngón tay song song xen vào hậu huyệt làm bên trong càng ngày càng mềm, Tô Minh cũng sảng khoái đến run rẩy. Giang Xuyên lấy tay ra, đỡ Dương VT đâm vào cúc huyệt đã mở rộng, Tô Minh tại cảm nhận được quy đầu chen vào theo bản năng mà co thắt cúc huyệt lại như là mời Giang Xuyên thỏa thích ở trong cơ thể cậu mà thao lộng. Nhưng lần này Dương VT không toàn bộ đi vào, chỉ nhợt nhạt mà xuyên vào gần một nửa, quy đầu vừa vặn nghiền nát điểm G làm Tô Minh khoái cảm tăng thêm mấy lần. Không muốn, nơi đó không được, Tô Minh bắt đầu rên rỉ. Lúc trước Dương VT ở trong cúc huyệt cứ hung hăng trừ sáp cương nhiên cũng không sánh bằng lần này chăm chú với kích thích điểm G càng thống khoái hơn. Sướng quá, dừng lại. Tiểu đệ đệ của cậu một trận tê dại, muốn bắn thế nhưng khoái cảm quá mức cường liệt, các khoái cảm bên trong cốc huyệt đều bị tê dại. Giang Xuyên ngồi thẳng người lên, nắm lấy tay Tô Minh nhìn cậu trầm luân trong khoái cảm, đôi mi thanh tú cau lại, lông mi cũng dính nước mắt ẩm ướt, chóp mũi ửng đỏ, nhìn trong đôi mắt tràn đầy luyến ái. Chậm một chút, em chết mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Xuyên tâm trạng hơi động, động tác của hạ thân tăng nhanh, quy đầu điên cuồng nghiền ép tuyến tiền liệt, Tô Minh nhận kích thích kịch liệt nhanh chóng lên cao trào, hậu huyệt đột nhiên co rút nhanh, vai cũng hơi rung động, tiểu đệ đệ phía trước bắn ra tinh dịch trắng đục. Bộ ngực có cảm giác căng cứng như muốn tuôn ra chất lỏng, thuận theo cao trào trở nên càng mãnh liệt muốn bắn ra. Tô Minh ưỡn bộ ngực giang hai tay về Giang Xuyên làm ra tư thế cầu ôm. Giang Xuyên cúi người ôm lấy cậu, Tô Minh nâng mặt của anh kề sát bầu vú còn trong dư vị cao trào, nói chuyện cũng mang chút nức nở. Ông xã, giúp em hút ra, rất căng. Giang Xuyên giơ tay run lên nặn nặn, cảm giác không giống nhau, không suy nghĩ nhiều, há mồm ngậm đầu V như hoa anh đào đỏ, đầu lưỡi thỉnh thoảng đào qua phía trên núm nhỏ chờ đợi thưởng thức sữa bên trong bầu vú chảy ra. Giang Xuyên đem eo kềm xuống, Dương VT cứng rắn cắm ở trong cúc huyệt của Tô Minh cả cây đâm tiến vào, Tô Minh tận lực thả lỏng cúc huyệt cho nó dễ dàng tiến vào, lúc nãy Giang Xuyên hoàn toàn lấy cậu làm chủ mà làm cho cậu lên cao trào, phỏng chừng cũng đã cương cứng đến phát đau. Đột nhiên, đầu V hơi đau nhói, một dòng nước nóng từ đầu V dâng trào ra, Giang Xuyên mút một bên khác thì lại dùng ngón tay ngăn chặn không cho nó chảy ra, chờ anh đem sữa bên này hút xong, lại đi hút một bên khác. Một bên bị hút núm vú, một bên bị côn TH. Tê lửa nóng ở trong hậu huyệt cử động với biên độ nhỏ, không chỉ có thân thể, trong lòng cũng cảm thấy sung sướng đến tràn đầy. Bên trong cốc huyệt sau khi cao trào cảm giác tê dại dần biến mất, côn TH. Tê ở vẫn ở bên trong nhẹ nhàng mà ra vào. Tô Minh có thể cảm nhận được toàn thân Dương VT bất ngờ nổi lên gân xanh, bị toàn bộ côn TH. Tê tiến vào cảm giác thật tuyệt vời, hậu huyệt cùng côn TH. Tê dính sát vào như vậy kéo dài tình ái cũng đặc biệt thêm tư vị. Bộ ngực căng đau từ từ hết, Giang Xuyên đã hút hết sữa hai bên vú. Tô Minh thở phào một cái, Giang Xuyên ngẩng mặt cùng cậu hôn môi, trong cổ họng còn lưu lại mùi sữa làm Tô Minh kích thích mà co chặt cốc huyệt có ý thúc giục. Hậu huyệt bị làm lần thứ hai thật sự không được thoải mái lắm. Giang Xuyên cắn nhẹ đôi môi cậu, Dương VT mạnh mẽ thúc ép mấy chục lần rồi toàn bộ đi ra, quy đầu khổng lồ thoát khỏi miệng huyệt phát ra. Ba, một tiếng, sau đó anh nâng hai chân Tô Minh đem quần lót còn vướng víu trên đùi hoàn toàn cởi ra. Tô Minh trở mình, quỳ nằm ở trên giường nhếch mông lên, Giang Xuyên dùng hai ngón tay đưa vào cúc huyệt hồng nộn có thể nhìn rõ ràng bên trong, nếu như có thêm tinh dịch của mình bên trong thì còn tốt hơn nữa. Nghĩ vậy nên anh đem Dương VT nhắm ngay miệng huyệt, nửa người trên thì ôm sau lưng, làm toàn bộ phía sau lưng cậu dán vào lồng ngực của mình, áo cũng không biết cởi ra từ lúc nào, Tô Minh lập tức cảm nhận được trên lưng truyền tới thân nhiệt của Giang Xuyên. Giang Xuyên một tay chống trên giường, một tay nâng đỡ cặp ngực của cậu, Dương VT tiến quân thần tốc không hề có một chút do dự bắt đầu. Ba ba ba, mà thao, Tô Minh bị va chạm lập tức nhào về phía trước, bị Giang Xuyên cầm lấy một bên vú kéo trở về tiếp tục đánh Xuyên. Hừ hừ, thật thoải mái à, ông xã chị em thật là sướng. Tiểu đệ của Tô Minh do bị đâm cũng đứng thẳng lên, bên trong cốc huyệt mang tới khoái cảm không giống như hoa huy. Tê, mà Giang Xuyên rất giàu kỹ xảo mà chín cạn một sâu đánh Xuyên, làm Tô Minh sảng khoái đến chỉ muốn bị anh làm chết ở dưới thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Xuyên một tay đùa bỡn bầu vú, cánh mông thật nhanh rung động đem chỗ giao hợp đánh đến. Ba ba, miệng lại êm ái hôn môi hôn cổ, vành tai của Tô Minh cùng phần lưng có bộ xương bướm duyên dáng. Nhột quá, Giang Xuyên hôn đều là điểm nhạy cảm của cậu, Tô Minh hơi co vai lại vai tránh Giang Xuyên. Người kia cười cười, ghé vào lỗ tai cậu hỏi, nơi nào ngứa, nơi này, liếm một chút vành tai. Vẫn là nơi này, anh nhẹ nhàng thổi vào gáy cậu hai cái. Hoặc là nơi này, lúc này Dương VT toàn bộ rút ra thừa dịp hậu huyệt mở ra lập tức đâm vào tuyến tiền liệt bị ép quá làm Tô Minh kích thích đến chảy ra nước mắt. Đều thật ngứa, a không, cái mông ngứa, muốn ông xã chịch mạnh em. Nói xong đem cái mông ngỏng lên càng cao hơn, Giang Xuyên ngồi dậy, đánh một cái vào cái mông trắng mịn, Tô Minh hừ nhẹ cảm thấy rất là thoải mái, thậm chí lắc lắc cái mông trắng mịn lập tức lại bị đánh thêm một cái. Nơi bị đánh hiện lên dấu ấn màu hồng nổi bật trên làn da trắng, tuy rằng bị đánh thêm mấy cái nhưng Giang Xuyên không xuống tay quá nặng. Tô Minh hiển nhiên cũng biết điểm này, vì tăng cường tình thú có cái gì không được chứ. Vì vậy ra sức hơn mà lung lay cái mông, Giang Xuyên đánh thêm một cái rồi tiếp tục mạnh mẽ mà thao cốc huyệt. Trước đây không lâu mới trải qua cao trào, Tô Minh rên rỉ bằng giọng mũi bây giờ lại thoải mái rầm rì giống một động vật nhỏ thỏa mãn, hậu huyệt bị chơi nhiều nên biết mà phối hợp với Giang Xuyên lúc bị cắm vào thì thả lỏng, khi rút ra lại nhanh chóng co rút khiến anh chỉ muốn đem cậu làm đến hỏng. Bị đè xuống làm tình hơn nửa giờ, Tô Minh gần như sắp kiệt sức nằm úp sấp trên giường. Giang Xuyên đem cậu quay mặt về mình, Tô Minh cảm thấy mình giống như cá nằm trên thớt để cho người kia tùy ý mà thao nhưng cậu càng yêu thích tư thế có thể nhìn mặt đối phương như thế này. Em rất thích, nhìn anh, nhanh lên một chút, dùng sức chịch hậu huyệt, bảo bối, lần này đem em làm đến không thể nào kêu lên tiếng nôi. Tô Minh hai cái chân thon dài khoát lên vai Giang Xuyên tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh càng mãnh liệt, Giang Xuyên từ từ đem cậu đè xuống đến lúc Tô Minh cả người cơ hồ bị bẻ gãy cái mông hướng lên trên ở chính giữa Dương VT tím đen to lớn đem cốc huyệt làm sưng đỏ. Tô Minh bị áp chế gắt gao thần phục dưới thân anh, khoái cảm từng đợt kéo tới. Cậu lại yêu thích loại làm tình kịch liệt thô bạo này để đối phương hoàn toàn làm chủ tình ái. Quá nhanh, ông xã không muốn. Thường thường người trước tiên cầu thao chính là cậu đến cuối cùng bị làm đến xin tha cũng là cậu, Giang Xuyên cười nói. Sao lại xin tha không muốn nữa à, hô, bảo bối cốc huyệt vẫn còn muốn nè chờ ông xã làm đầy nó có được hay không? Tô Minh cau mày, lắc đầu nói. Không, không thể làm đầy, ông xã thả em ra, không thích, em, Giang Xuyên động tác không dừng lại, vẫn như cũ nhanh mà tàn nhẫn ra vào cốc huyệt ấm áp ẩm ướt. Sẽ không bao giờ không thích em, bảo bối biến thành dạng gì anh cũng đều yêu em. Tô Minh cắn vào cánh tay nước mắt mông lung mà nhìn Giang Xuyên đang ở trên người cậu vùi đầu làm tình, cậu thở dốc thỉnh thoảng dùng hàm răng cắn chặt đôi môi. Bên trong cốc huyệt dường như bị ma sát đến phát hỏa, cốc huyệt đã hoàn toàn mở ra chứa đựng tính khí thô to. Bộ phận này vốn không phải dùng cho giao hợp cũng bị Giang Xuyên làm đến khoái cảm. Tô Minh muốn chờ cùng Giang Xuyên đồng thời lên đỉnh mà người kia lúc này lại nghiêng mặt hôn mắt cá chân cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới thân kịch liệt giao hợp phát ra tiếng, cô thu, sau đó rất vi diệu Tô Minh có thể cảm nhận được côn TH. T ở trong người đột nhiên trướng lớn hơn một vòng, thân thể của cậu quá mức quen thuộc hình dáng côn TH. T kia, hai người lúc này bất chi giác đã không thể tách rời nhau. Đây là dấu hiệu Giang Xuyên sắp bắn tinh, Tô Minh lấy tay ra có chút không chịu nổi mà một bên khóc một bên rên rỉ, hai chân đột nhiên bị thả xuống, Giang Xuyên cúi người ôm lấy cậu ngăn chặn đôi môi, hạ thân nhanh chóng rung động, Dương VT cấp tốc đánh Xuyên chừng trăm lần đem lượng lớn tinh dịch bắn vào sâu trong hậu huyệt. Tô Minh đột nhiên run lên, tiểu đệ của cậu kề sát Giang Xuyên cũng run rẩy bắn ra luồn tinh dịch thứ hai. Hôn môi một hồi lâu, Tô Minh khóc giấm dứt lại bị anh cường thế mà nắm hai má khiến cho cậu hé miệng mặc cho đầu lưỡi kia ở trong miệng mình càn quét đến không thở nổi cào cấu sau lưng Giang Xuyên muốn rướm máu người kia mới thôi thương yêu ôm cậu ôn tồn một hồi. Theo thông lệ là ngăn chặn miệng huyệt không cho tinh dịch chảy ra Tô Minh theo bản năng mà nâng cái mông làm cho tinh dịch trở về hậu huyệt. Giang Xuyên bị hành động này chọc phát cười hôn lên chóp mũi đỏ bừng của cậu một cái anh nói rằng. Nếu em muốn cứ nói ông xã sẽ bắn tiếp cho em. Tô Minh nhìn anh khịt khịt mũi, không lên tiếng. Nếu như từ hậu huyệt có được khoái cảm thì hoa huy. Tê lại cho cảm giác thích thú đến triệt để, hai người từ vô số lần tình ái đã có được kinh nghiệm cho nên cho dù Tô Minh cả người sụi lơ vẫn khóa ngồi trên người Giang Xuyên đỡ Dương VT hai lần cương đi vào hoa huy. Tê đê em thủy trơn trượt lập tức để côn TH. Tê đi vào, Tô Minh nhấc cái mông lên chuyển động mềm mại mà dựa vào người Giang Xuyên làm nũng. Ông xã, anh động động đi mà. Anh ôm cậu cảm thụ một chút dâm dịch tràn đầy trong hoa huy. T, sau đó cong đầu gối lên cho Tô Minh dựa lưng vào, đem chân nắm lấy hướng hai bên mở ra. Tô Minh thời gian dài đều bị Giang Xuyên tách ra hai chân làm, nên xoạc chân là chuyện rất dễ dàng. T Tô Minh trở tay chống vào đầu gối Giang Xuyên cúi đầu xuống, ngoại trừ thấy bộ ngực trên dưới lay động còn có thể nhìn thấy Dương VT màu tím đen thô to trong thân thể mình rút ra cắm vào. Cậu nhìn một hồi lâu, lúc Dương VT bên trong hoa huy. T rút ra bởi vì dính ướt dâm dịch mà trở nên bóng loáng, thỉnh thoảng sẽ có chút thịt mềm bám vào Dương VT bị kéo ra ngoài. A, côn TH, T, trịch hoa huy, T, bên trong sướng quá. A, Tô Minh tự mình vỏ hai vú, đầu V còn có sữa từ núm nhỏ tràn ra, cậu lấy ngón tay chặn lại. Giang Xuyên đôi mắt nóng rực đem ngón tay cậu đưa vào trong miệng, liếm một cái. Rất ngọt, Giang Xuyên cũng không nhịn được nữa, nâng mông Tô Minh đem người bế đứng trên mặt đất. Tô Minh mềm thân thể hai tay hai chân đều ôm trên người đối phương, côn TH, T còn cắm ở bên trong hoa huy, T không quản gì nữa. Tô Minh thân người so với Giang Xuyên nhỏ nhắn hơn cho nên anh đem cả người cậu ôm vào trong ngực như hùng như hổ, mạnh mẽ đâm vào hoa huy. T, sau đó Tô Minh bị đẩy ngã ở trên ghế salon, Giang Xuyên đè phía sau lưng cậu. Nửa người Tô Minh đều nằm ở bên trong, cảm giác phía sau lưng bị đè mà người đè lên là thanh niên trưởng thành. Tô Minh lập tức như ở trên đám mây, chỉ còn cảm giác người đè lên cậu vùi đầu gian khổ ra vào làm tình là Giang Xuyên. Nha nha, ông xã, không muốn. Không được, hoa huy, tê rất tê à, Giang Xuyên lần thứ hai sức lực kéo dài kinh người. Tô Minh đã bị thay đổi mấy tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng nơi trong nhà toàn bộ đều có dấu vết hoan ái của hai người. Tô Minh hai tay chống tường, một chân bị nhấc lên, từ phía sau bị thô bạo mà tiến vào. Sau đó nằm ở trên giường, một chân khoát lên vai Giang Xuyên bị đổi góc độ mãnh liệt công kích hoa huy. Tê sâu vào tận hoa tâm. Dựa lưng vào bàn, hai cái chân mở ra đến mức song song bờ vai của mình, hai cái đùi đều rất mỏi. Hoa huy, T bị khai mở chứa đựng côn TH, T không biết thỏa mãn, kéo mở cửa sổ cho hai tay Tô Minh chống đỡ bệ cửa sổ, hai vú run rẩy nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh một mảnh, thật giống như trong bóng tối bị vô số con mắt nhìn chằm chằm. Tô Minh bắn ba lần tiểu đệ rốt cuộc không cứng nổi, mà hoa huy, T còn bị cắm vào côn TH. Tê cứng rắn như sắt, lúc Tô Minh bị làm ngất đi cậu nghĩ về sau sẽ không bao giờ dám chọc ghẹo Giang Xuyên, nổi lên dục vọng. Cách chương.